nhưng nơi đáy mắt tràn ngập yêu thương và lo lắng vẫn không hề tản đi, vẻ mặt không nén được sự đau khổ nói, "Chỉ Ly tỷ à, qua ngày hôm nay, chúng ta có thể sẽ không còn ở chung một chỗ nữa rồi." Nhìn dáng vẻ mất mát của Tử Di, khóe môi Mộ Chỉ Ly hơi nhếch lên, "Bây giờ còn chưa biết kết quả mà, mối ủ rũ như vậy có phải quá sớm không?" Tử Di nhìn dáng vẻ vui vẻ của Mộ Chỉ Ly, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng lòng bàn tay cuối cùng cũng nở một nụ cười, nói, "Đúng vậy, hiện tại bất kể là loại kết quả gì cũng còn chưa biết được mà." Dứt lời, đôi mắt sâu như nước hồ thu của Tử Di hướng sang Mộ Chỉ Ly, xúc động nói, "Chỉ Ly à, cảm ơn tỷ, muội giúp muội chăm sóc dược điền nhiều ngày như vậy, tỷ còn chưa cảm tạ muội." Mộ Chỉ Ly mỉm cười, giờ khắc này, nàng đã bắt đầu xác định Tử Di không hề có tâm tư bất chính với nàng. Tử Di không thể nào dùng thủ đoạn như vậy để đi lấy lòng Đồng Mẫn Nhi được. Mặc dù ở Bách Thảo Viên này, địa vị của Đồng Mẫn Nhi không hề nhỏ, nhưng vẫn không thể so sánh với trưởng lão được. Tử Di căn bản không cần phải mạo hiểm đặt cược một khoản lớn như vậy, trừ khi muội ấy là người ngu ngốc. Đây cũng là lý do mà Mộ Chỉ Ly quyết định vì Tử Di dàn xếp vụ này. Mộ Chỉ Ly cũng không phải là người vô tâm, miễn là Tử Di thật lòng với nàng, nàng cũng sẽ thật lòng đối đãi với Tử Di. Trên cõi đời này, người có thể đi vào lòng nàng rất ít, nhưng một khi đã đi vào lòng của nàng rồi thì người đó chính là bằng hữu cả đời của nàng. Trước tiên Mộ Chỉ Ly cùng Tử Di đi đến dược điền của nàng, lúc Tử Di nhìn thấy dược điền của mình, vẻ mặt nàng không thể tin được, chỉ vào hai khối dược điền nói, "Điều này sao có thể xảy ra? Toàn bộ bách mỹ hoa của muội đã chết khô rồi mà, chỉ dùng khoảng thời gian một ngày sao có thể khôi phục lại được chứ? Hơn nữa những đóa bách mỹ hoa này dường như vô cùng xanh tốt." Mộ Chỉ Ly cười nhạt, nói, "Bởi vì muội đối xử với nó rất tốt, cho nên bọn chúng mới có thể hồi phục lại được. Muội cũng không cần lo lắng về ngày hôm nay nữa, muội cảm thấy tốt hơn chưa? Về phần người hại muội, tỷ tin tưởng Trầm Hướng Thiên sẽ báo thù cho muội. Tỷ phải đến dược điền của tỷ đây." Tử Di kinh ngạc nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Mộ Chỉ Ly, trong đáy mắt tràn đầy sự khiếp sợ. Nàng biết chuyện này tuyệt đối có quan hệ sâu sắc với Mộ Chỉ Ly. Bởi vì Chỉ Ly nắm chắc sẽ thành công, cho nên hôm qua, Chỉ Ly mới có thể nói với mình không có vấn đề gì. Tử Di nhìn theo thân ảnh màu trắng cao ngạo kia, hốc mắt của nàng dần dần phiếm hồng, hướng bóng lưng của Mộ Chỉ Ly mà la lớn, "Chỉ Ly à, cảm ơn tỷ." Nghe lời nói của Tử Di, bước chân của Mộ Chỉ Ly dừng lại trong tích tắc, nàng cũng không quay đầu lại, mà bước vững vàng đi về phía trước. Nhưng trên gương mặt tinh xảo kia, không tự chủ được mà nở một nụ cười thản nhiên, nụ cười ấy thuần khiết, tao nhã như thanh liên vậy, nhưng lại khiến tâm hồn người khác xao xuyến không rời. Trầm Hướng Thiên cũng đứng ở phía xa nhìn theo bóng lưng của Mộ Chỉ Ly, trong mắt cũng thoáng hiện lên vẻ cảm kích. Hôm qua, hắn đã thức suốt đêm, quan sát dược điền của Tử Di, giữa đêm khuya hắn gặp được một thân ảnh màu trắng liên tục bận rộn trên dược điền, mãi cho đến sáng tinh mơ mới rời khỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 722. Bi kịch của Đồng Mẫn Nhi. Sắc mặt của Đồng Mẫn Nhi rất là khó coi, nhìn Tề Ngộ trưởng lão trước mặt, há miệng nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Khỏi phải bàn trong lòng của nàng bây giờ có bao nhiêu buồn bực, rốt cuộc hai tên vô dụng Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh đã làm chuyện quái quỷ gì. Hôm qua, bọn họ còn một mực cam đoan với mình là dược thảo trong dược điền của bọn họ sinh trưởng vô cùng tốt. Nhưng sao hiện tại lại biến thành bộ dáng như vậy chứ? Tề trưởng lão à, bên trong chắc đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó. Đồng Mẫn Nhi cười tươi tắn nói, sự tình đã đến tình trạng như hôm nay, cũng chỉ còn một biện pháp đó thôi. Nghe vậy, trong mắt Tề Ngộ cũng xẹt qua một chút cảm xúc tâm tình khác thường, nở một nụ cười mang theo vài phần mỉa mai, nói, cái gì gọi là chuyện ngoài ý muốn? Vừa nhìn đã biết là những thảo dược này không được chăm sóc tốt, cỏ dại mọc vô số. có nhiều cỏ dại như vậy thì những thảo dược này làm sao có thể sinh trưởng tốt được chứ? Khó trách số thảo dược này đều mang hình dáng không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, quả thật là khiến ta mở mang tầm mắt. Đồng Mẫn Nhi nghe trong giọng điệu của Tề Ngộ có pha chút tức giận, nên nàng ta chỉ có thể yên lặng nhận lấy cơn giận của hắn. Trong lòng âm thầm tính toán, đợi khi nàng trở về nhất định phải giáo huấn Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh một phen nên thân mới được. Chắc hẳn là hai người bọn họ ỷ vào sự chiếu cố của nàng đối với bọn họ nên mới dám lớn gan như thế. Đáng ghét nhất là lúc này chẳng biết hai người bọn họ đã chạy đến nơi nào rồi. Nếu như bọn họ có ở nơi này thì nàng vẫn có thể khiển trách bọn họ một phen, để rũ bỏ trách nhiệm. Nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể đứng yên lặng thừa nhận sự chế giễu thôi. Từ sáng sớm, Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh đã đến dược điền. Sau khi nhìn thấy dược điền mà mình gieo trồng có dấu hiệu không lành thì đều trợn tròn mắt. Vì muốn biểu hiện tốt một chút trong lần kiểm tra lần này nên bọn họ đã bỏ biết bao tâm tư vào việc chăm sóc dược điền. Nhưng không ngờ chỉ trong một đêm mà dược điền của bọn họ lại biến thành bộ dáng như vậy. Thanh Lăng à, chỉ sợ là lần này chúng ta thê thảm rồi. Dược điền của chúng ta làm sao lại biến thành bộ dạng như vậy chứ? Chẳng lẽ là bọn người Mộ Chỉ Ly biết rõ chuyện chúng ta làm, nên mới cố tình phá hủy dược điền của chúng ta, để báo thù? Kỷ Phỉ Linh hoảng hốt nói, trên mặt tràn đầy sự lo lắng. Bây giờ rõ là đã gây nên một cái họa lớn rồi. Nghe vậy, Vưu Thanh Lăng không kềm được mà nhíu chặt mày, cân nhắc trong chốc lát rồi nói, ta nghĩ chắc là không phải bọn họ đâu. Nếu như Mộ Chỉ Ly muốn báo thù chúng ta thì đã sớm ra tay rồi, đâu cần phải chờ đến ngày hôm nay chứ. Huống chi, nhìn tình trạng dược điền của chúng ta, ngươi nghĩ là con người có thể phá hoại ra thế được sao? Kỷ Linh Phi đành phải gật đầu, nói, vậy thì ai có thể phá hỏng dược điền của chúng ta như vậy chứ? Thật đúng là gặp quỷ mà, lẽ nào vận khí của chúng ta thật sự xấu như thế sao? Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà của Kỷ Phỉ Linh đã vô cùng tái nhợt, không kềm được mà kéo tay Vưu Thanh Lăng, trong giọng nói có chút run rẩy. Thanh Lăng à, ngươi nói xem, chẳng lẽ chúng ta sẽ bị đuổi khỏi Lưu Ly Viện sao? Sắc mặt của Vưu Thanh Lăng cũng rất khó coi, trong tròng mắt đen nhánh tràn đầy vẻ lo lắng, nói, tin rằng có hai người Mộ Chỉ Ly và Tử Di làm lá chắn thì kết cục của hai chúng ta cũng sẽ không thảm lắm đâu. Dù sao thì trưởng lão cũng sẽ không cách chức nhiều người trong một lần như vậy đâu. Nghe lời của Vưu Thanh Lăng nói, sắc mặt của Kỷ Phỉ Linh mới dễ nhìn hơn một chút. Đúng vậy, hai người chúng ta nhiều nhất cũng chỉ trồng không tốt thôi. Thành tích dược điền của bọn họ còn kém hơn nhiều so với chúng ta. Ta xem kết quả của lần kiểm tra này, hai người bọn họ chắc chắn là người có thành tích tệ nhất. Đã vậy ta sẽ bố trí hai người bọn họ đến những viện khác. Với tâm tính cùng với bản lĩnh trồng trọt này, căn bản không có tư cách ở lại Lưu Ly Viện. Tề Ngộ nhíu mày nói. Nghe vậy, Đồng Mẫn Nhi quính lên, mặc dù không có Vưu Thanh Lăng cùng với Kỷ Phỉ Linh, đối với nàng cũng không tạo nên bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhưng mà Tề Ngộ trưởng lão lại đem hai người bọn họ đuổi ra Lưu Ly Viện. Vậy thì kế hoạch hãm hại Mộ Chỉ Ly cùng với Tử Di coi như hoàn toàn thất bại rồi. Vừa nghĩ tới đây, Đồng Mẫn Nhi buộc miệng nói, Tề trưởng lão à, ngài chỉ mới xem xét một phần nhỏ dược điền của Lưu Ly Viện, mới giờ mà đã rút ra kết luận có phải hơi sớm không ạ? Chi bằng chúng ta kiểm tra tiếp một vài dược điền nữa đi. Ở Lưu Ly Viện này còn có hai người không chịu tuân theo sự quản lý của đệ tử. Ngày thường, bọn họ không hề để tâm chăm sóc dược điền của mình. Ngài không đến xem, người khác lại nói đệ tử quản lý không tốt. Chi bằng người đến kiểm tra bọn họ một chút rồi hay đưa ra quyết định, người thấy thế nào? Chân mày Tề Ngộ cau thành hình chữ xuyên. Xem ra Lưu Ly Viện này còn không ít vấn đề còn bết bát hơn so với hai khối dược điền này nữa. Trước kia Lưu Ly Viện chưa từng xuất hiện tình huống như thế này. Vậy cứ nghe theo sự sắp xếp của ngươi, đi xem xét một chút đi. Loại đệ tử không nghiêm túc này, căn bản không có tư cách ở lại Lưu Ly Viện. Sau này, nếu như người gặp phải những trường hợp tương tự thì cứ trực tiếp báo cáo lên ta. Tề Ngộ nghiêm túc nói. Lúc này, sắc mặt của Đồng Mẫn Nhi mới dễ nhìn hơn vài phần. Chỉ cần lần này có thể dẫn Tề Ngộ đến kiểm tra dược điền của Mộ Chỉ Ly và Tử Di, thì sau này miễn là mình hướng Tề Ngộ báo cáo người nào làm việc không nghiêm túc, liền có thể trực tiếp đuổi cổ người đó ra khỏi Lưu Ly Viện. Quả thật là quá tiện lợi cho mình rồi. Nếu như nàng sớm có quyền lợi như vậy thì hiện tại, Mộ Chỉ Ly và Tử Di chắc chắn đã bị đuổi đến một tiểu viện hẻo lánh nào đó rồi. Tuy nhiên bây giờ để bọn họ rời đi cũng không tệ. Đồng Mẫn Nhi ngựa quen đường cũ dẫn Tề Ngộ đến dược điền của Tử Di, chỉ vào dược điền phía trước nói. Hai khối dược điền đó do Tử Di quản lý, trước kia đệ tử đã để cho nàng trồng bách mỹ hoa, nhưng nàng trồng tới bây giờ cũng không có thành tựu. Đệ tử thấy tâm tư của nàng căn bản không để trên dược điền. Hà, chúng ta mau chóng đi xem xét. Tề Ngộ vội vàng nói, nếu như Lưu Ly Viện này xảy ra vấn đề gì thì hắn sẽ gánh trách nhiệm rất lớn. Nhất định phải tìm ra vấn... để và đem tất cả giải quyết một cách triệt để trước khi trưởng môn phát giác mới được. Khi Đồng Mẫn Nhi nhìn thấy hai khối dược điền trồng đầy bách mỹ hoa thì sắc mặt nàng đã khó coi đến cực điểm. Nhìn dáng dấp của những đóa bách mỹ hoa này sinh trưởng vô cùng tốt, còn muốn tốt hơn rất nhiều so với dược điền mà nàng nhìn thấy trước kia nữa. Mỗi một gốc cây bách mỹ hoa đều giống như được trải qua sự che chở vô cùng tỉ mỉ. Cả khối dược điền đều không có sự tồn tại của bất cứ gốc cỏ dại nào cả. Mà lúc này, bên cạnh dược điền có một thân ảnh màu tím đang ngạo nghễ đứng. Trên mặt của Tử Di tràn đầy vẻ tươi cười thản nhiên, nhìn những gốc bách mỹ hoa sinh trưởng sum xuê trong dược điền thì trong lòng của nàng dâng trào một loại cảm giác hạnh phúc. Đây chính là thứ tượng trưng cho tình bằng hữu của nàng và Mộ Chỉ Ly đã được nâng lên một bậc. Vừa rồi, lúc nàng đang đợi chờ trưởng lão đến thì Trầm Hướng Thiên đã đem tất cả mọi chuyện mà Mộ Chỉ Ly đã làm hôm qua nói với nàng. Nàng thật sự rất cảm động. Cùng với sự cảm động, nàng cũng biết được sự thần thông quảng đại của Mộ Chỉ Ly. Nhiều bách mỹ hoa như vậy đến tột cùng là từ đâu mà có chứ? Xong, những thứ này chỉ có thể khiến nàng ngạc nhiên, nhưng cũng không quá để ý. Bất kể bản lĩnh của Mộ Chỉ Ly thế nào thì nàng ấy vẫn là Mộ Chỉ Ly của nàng. Bao nhiêu đó đã đủ rồi, những thứ khác thì bọn họ không cần phải biết. Trong mắt Tề Ngộ hiện lên vẻ vô cùng khó hiểu, nhìn biểu tình giống hệt kẻ đần đồn kia của Đồng Mẫn Nhi. Chẳng lẽ đầu óc của Đồng Mẫn Nhi này không được bình thường? Dù người ngu ngốc cũng có thể phân biệt được hai khối dược điền này có kết quả trồng trọt tốt nhất, nhưng Đồng Mẫn Nhi lại nói ngày thường nàng ta không hề chăm sóc dược điền. Nếu như không chăm sóc dược điền, vậy chẳng lẽ tự thân dược điền này có thể biến thành hình dáng này? Nếu thật sự như thế thì tất cả dược thảo trồng trong Bách Thảo Viện đều không cần người chăm sóc. Bái kiến trưởng lão, chấp sự. Tử Di hướng hai người thi lễ một cái, sau đó mới cung kính nói. Tề Ngộ không thèm quan tâm đến phản ứng của Đồng Mẫn Nhi, chỉ mỉm cười nhìn Tử Di, nói, hai khối dược điền này là do ngươi trồng sao? Trồng vô cùng tốt. Đa tạ trưởng lão khen ngợi. Nụ cười trên mặt Tử Di lại sâu thêm mấy phần, nhất là nhìn bộ dáng như ăn phải rồi kia của Đồng Mẫn Nhi, nàng lại càng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Thành tích này của ngươi quả thật không tệ, không hề thua kém dược thảo mà lão phu đích thân trồng, thậm chí còn tốt hơn nữa. Chắc hẳn ngươi đã vất vả không ít nhỉ? Tề Ngộ thản nhiên nói, ánh mắt cơ trí của hắn lơ đãng liếc về phía Đồng Mẫn Nhi đang đứng bên cạnh. Cảm nhận được ánh mắt của Tề Ngộ, Đồng Mẫn Nhi không nén được sự kinh hãi trong lòng. Xem ra Tề Ngộ trưởng lão dường như đối với mình đã có chút không vừa lòng rồi. Giờ khắc này, Đồng Mẫn Nhi bắt đầu nghi ngờ đây có phải là cái bẫy mà Mộ Chỉ Ly thiết kế cho mình hay không? Chẳng lẽ Vưu Thanh Lăng cùng với Kỷ Phỉ Linh là người của Mộ Chỉ Ly, cho nên hôm nay mình mới có thể lâm vào tình cảnh như vậy? Ngẫm nghĩ lại, Đồng Mẫn Nhi lại cảm thấy sự việc có chút kỳ lạ. Nếu thật sự như thế thì chẳng lẽ Vưu Thanh Lăng cùng với Kỷ Phỉ Linh nguyện ý vì Mộ Chỉ Ly rời khỏi Lưu Ly Viện? Việc này có phần quá kỳ quái đi. Tử Di cung kính trả lời. Bẩm trưởng lão, kỹ thuật trồng trọt của Tử Di chỉ thuộc loại bình thường mà thôi. Những thứ này đều do Mộ Chỉ Ly tỉ muội tốt của Tử Di dạy cho. mới có thể chồng cha được thành tích như vậy đấy ạ. Hà, nghe lời của Tử Di nói, ánh mắt Tề Ngộ không khỏi xuất hiện vẻ hứng thú, vội vàng hỏi, Mộ Chỉ Ly, ta thế nào mà chưa từng nghe nói về người này, chẳng lẽ là người mới tới Lưu Ly Viện? Nghe trưởng lão nói vậy, Tử Di không kìm được liếc Đồng Mẫn Nhi một cái, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, vội vàng đổi giọng, đệ tử nói sai rồi, Mộ Chỉ Ly chỉ là tỉ muội tốt của đệ tử, kỹ thuật trồng trọt cũng giống như vậy. Tuy rằng sự sợ hãi trên mặt Tử Di được che giấu rất tốt, nhưng Tề Ngộ vẫn bắt được, trong đầu âm thầm tự đánh giá quan hệ của Mộ Chỉ Ly và Đồng Mẫn Nhi. Căn cứ theo những lời Tử Di vừa nói, hắn tức khắc hiểu rõ ngọn nguồn. Giờ khắc này, nếu như hắn vẫn không rõ, vậy thì hắn không phải là một trưởng lão mà là một kẻ ngu ngốc. Sau khi Đồng Mẫn Nhi suy tính những khả năng có thể xảy ra, nàng ta liền triệt để bỏ đi ý niệm đến kiểm tra dược điền của Mộ Chỉ Ly. Nếu như Tề Ngộ trưởng lão nhìn thấy dược điền của Mộ Chỉ Ly cũng trông tốt như dược điền của Tử Di, đến lúc đó người xui xẻo không phải là đám người Mộ Chỉ Ly mà chính là mình. Tề trưởng lão, lần này người đã quan sát rõ ràng dược điền của Lưu Ly Viện rồi, đệ tử thấy chi bằng chúng ta hãy về trước đi. Đồng Mẫn Nhi đành phải lên tiếng, ánh mắt nhìn Tử Di có một tia hung ác. Nhưng Tề Ngộ đột nhiên nói, nếu như chúng đã tới đây thì cũng không cần vội vàng rời khỏi, chi bằng chúng ta đến quan sát hai khối dược điền cuối cùng đi, tin rằng đó chính là dược điền mà Nghi Chấp Sự nói là tệ nhất. Hà, Đồng Mẫn Nhi kinh hãi, nhất thời cảm thấy mình đã đâm lao thì phải theo lao, trong lòng suy tính trăm ngàn kế, cuối cùng đành phải nói, trước đây là do đệ tử nhớ lộn, kỹ thuật trồng trọt của người kia cũng không tệ, Tề trưởng lão không cần đi xem đâu ạ. Tề Ngộ khoát tay, nói, nếu như kỹ thuật trồng trọt không tệ, vậy thì ta càng phải đi xem, nếu như thật sự là một đệ tử không tệ thì ta sẽ đem mầm non ấy bồi dưỡng thật tốt. Dưới sự kiên trì của Tề Ngộ, Đồng Mẫn Nhi chỉ có thể cùng với Tề Ngộ đi đến chỗ dược điền của Mộ Chỉ Ly. Lúc trước là nàng ta dẫn theo Tề Ngộ trưởng lão, còn hiện giờ là Tề Ngộ trưởng lão dẫn nàng đi. Mộ Chỉ Ly nhìn thấy hai đạo thân ảnh ở phía xa xa đang dần dần đến gần, khóe miệng không kìm được vẽ nên một độ cong nhàn nhạt. Quả nhiên Đồng Mẫn Nhi cũng phải tới đây. Lúc Tề Ngộ nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đứng bên cạnh hai khối dược điền, giữa dược điền, băng tâm thảo cũng đã gần trưởng thành, không hề có một gốc cây khô héo nào. Một vài giọt sương nho nhỏ còn vương vấn trên lá cây băng tâm thảo, ánh mặt trời chiếu xuống những giọt sương, phản chiếu ánh sáng mê người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 73, thân phận biến đổi. Hai người đi đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly. Hàn Dĩnh Nhi cùng với Bạch Thừa Duẫn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly thì đều mỉm cười. Ba người rất ăn ý đứng ở một bên, nhìn Mộ Hàn Mặc cùng với Hàn Như Liệt giao thủ với nhau. Căn cứ bí mật tập trung thiên lực vô cùng hùng hồn, cộng thêm việc sử dụng vô số tinh thạch, nên sau khi Mộ Hàn Mặc đi đến chủ thế giới thì tu vi tăng lên cực nhanh. Sự tăng tiến trong khoảng thời gian hơn nửa năm này đủ để so sánh với mấy năm hắn tu luyện ở Thiên Huyền Đại Lục. Đúng vào lúc này, một cổ thiên lực dao động mạnh mẽ bỗng nhiên truyền ra. Trong ánh mắt của Mộ Hàn Mặc thoáng xuất hiện vẻ ngưng trọng, thân hình chợt động một cái. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thân hình hắn bỗng hóa thành một đạo ánh sáng màu hồng bắn về phía Hàn Như Liệt. Năng lượng mộc thuộc tính nồng đậm mạnh mẽ bao lấy quả đấm, hung hăng đánh úp về phía gương mặt tuấn tú của Hàn Như Liệt. Không hề nghi ngờ, nếu như bị một quyền này đánh trúng thì chỉ sợ là gương mặt tuấn tú của Hàn Như Liệt chắc chắn sẽ bị phá hủy mất. Quả đấm của Mộ Hàn Mặc dần dần phóng đại trong mắt của Hàn Như Liệt, nhưng trên gương mặt tuấn mỹ xứng với danh hiệu yêu nghiệt kia vẫn bình tĩnh không có chút dao động, cũng không có gì gọi là lo lắng. Sau một khắc, thân hình của Hàn Như Liệt cũng đột nhiên lấy tốc độ vô cùng nhanh vụt về phía Mộ Hàn Mặc. Hai đạo thân ảnh như gió gặp nhau giữa đường, chợt xẹt qua sát người nhau. Một khắc kia, phảng phất như tất cả mọi thứ đều dừng lại. Hàn Như Liệt dừng động tác lại, chậm rãi xoay người, sắc mặt bình tĩnh mà thản nhiên, một cổ phong độ của cao thủ từ trên người hắn khuếch tán ra. Mộ Hàn Mặc đứng im bất động, đưa lưng về phía mọi người, khiến mọi người nhìn không ra tình huống cùng với cảm xúc của hắn. Xong, đây chỉ là sự yên lặng trong chốc lát mà thôi. Khi Mộ Hàn Mặc xoay người lại, mọi người kinh ngạc phát hiện nơi khóe miệng của hắn tràn ra một dòng máu tươi. Sắc mặt của hắn cũng có thêm vài phần thảm hại. Chỗ quần áo trên lòng ngực hắn hiện lên một quyền ấn rất rõ ràng. Trước đây, hai người giao thủ chỉ trong nháy mắt thì Mộ Hàn Mặc đã bị công kích thành ra như vậy. Bởi vì là người trong nhà nên Hàn Như Liệt tất nhiên sẽ hạ thủ lưu tình. Nếu như hắn không có lưu tình thì lúc này Mộ Hàn Mặc đã biến thành một cổ thi thể rồi. Tỷ phu à, huynh thật lợi hại, luyện tập với huynh lâu như vậy, nhưng để chưa bao giờ đỡ được hơn ba chiêu của huynh cả. Mộ Hàn Mặc mỉm cười nói, trong đôi mắt thâm thúy như ánh sao tràn đầy sự bội phục. Nghe Mộ Hàn Mặc nói vậy, trên gương mặt yêu nghiệt kia của Hàn Như Liệt nở một nụ cười vô cùng tà mị, nói, đệ đã tiến bộ rất nhiều rồi, nếu cứ tiếp tục tiến bộ như vậy thì có lẽ không bao lâu nữa, đệ có thể một mình đảm đương một phía rồi. Mộ Chỉ Ly bước nhanh đến bên cạnh Mộ Hàn Mặc, nói, Hàn Mặc à, trước tiên để tỷ chữa thương cho đệ. Mộ Hàn Mặc gật đầu, khóe miệng vẫn tươi cười sán lạng như cũ. Vân, tỷ tỷ cùng với tỷ phu đối xử với đệ thật tốt, khiến cho đệ không có chút âu lo nào cả. Mộ Chỉ Ly chìa tay hướng phía sau ót của Mộ Hàn Mặc điểm một cái, đầu Mộ Hàn Mặc không kềm được có chút ngửa ra phía sau. Mộ Chỉ Ly mỉm cười mắng, đã bị thương mà miệng vẫn không chịu nhàn rỗi, nói cho tỷ nghe, đệ có cảm thấy chỗ nào khó chịu không? Vừa dứt lời, Mộ Chỉ Ly liền lôi kéo Mộ Hàn Mặc đi đến một bên chữa thương. Hàn Dĩnh Nhi vội vàng đi theo, dùng ánh mắt cực kỳ chăm chú nhìn thuật trị liệu của Mộ Chỉ Ly. Tuy rằng nàng đã học thuật châm cứu rất lâu, nhưng thứ này quả thật bác đại tinh thâm, thực sự không phải là thứ mà chỉ trong khoảng thời gian một sớm một chiều có thể học được. Nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trước kia, lúc nàng mới nhận thức Mộ Chỉ Ly, lúc ấy thuật chữa bệnh của tàu ấy cũng đã không ai có thể sánh được rồi. Lúc đó, tuổi của tàu ấy còn nhỏ như vậy mà đã tinh thông thuật châm cứu phức tạp như vậy, quả thật quá kinh khủng. Bạch Thừa Duẫn luôn cười nàng ngu đần, nói muội muội của hắn học chút liền tinh thông, mà nàng thì tựa như một đứa bé ngu ngốc, học nửa ngày mà vẫn không học ra được, khiến nàng cảm thấy rất khó chịu, chả biết phải làm sao. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, mình quả thực không bằng Chỉ Ly tẩu. Tuy nhiên những điều này đều không quan trọng. Nàng vốn là người không có tâm trí mạnh mẽ, cũng không hề nghĩ đến việc vượt qua tẩu tử. Dù sao tẩu tử cũng là người thân của mình, nếu như bị thương, có thể giúp đỡ tẩu tử một tay, như thế đã là đủ lắm rồi. Mấy ngày nay, mỗi lần Mộ Hàn Mặc cùng với Hàn Như Liệt giao thủ cơ bản đều thủ thương, mà lúc nào Mộ Chỉ Ly cũng sẽ lập tức xuất hiện, đến giúp đỡ Mộ Hàn Mặc trị liệu vết thương. Lúc này, Tề Ngộ đang cung kính đứng trước mặt trưởng môn Bách Thảo Viên Việt Thừa Minh, báo cáo kết quả thẩm tra dược điền Bách Thảo Viên lần này. Bẩm trưởng môn, thuộc hạ cảm thấy Đồng Mẫn Nhi chấp sự dường như có vấn đề rất lớn. Tề Ngộ chậm rãi nói, thái độ đối nhân xử thế của hắn luôn luôn chính trực, dĩ nhiên là thấy cái gì nói cái đó. Cho dù Đồng Mẫn Nhi có làm bất cứ việc gì lấy lòng hắn cũng không hề có bất cứ tác dụng nào. Nghe lời nói của Tề Ngộ, Việt Thừa Ninh không khỏi nhíu chặt mày, nói, Đồng Mẫn Nhi lại xảy ra vấn đề gì? Trước đây, bởi vì chuyện Mộ Chỉ Ly, hắn cũng đã từng khiển trách Đồng Mẫn Nhi, nếu không phải niệm tình nàng ta đã lập được nhiều công lao trước kia thì hắn chắc chắn đã dạy bảo nàng ta một phen rồi. Tình thế lúc đó chỉ là chuyện nhỏ không nghiêm trọng, tùy tiện có thể bỏ qua, thế nhưng nếu là chuyện quá nghiêm trọng, lại không cách nào che giấu. Hơn nữa, nếu để cho tin tức chấp sự hành sự không công bằng này truyền đến tai người khác, lại không ngừng thêu phồng lên, đối với Bách Thảo Viên sẽ có ảnh hưởng không hề nhỏ. Đồng Mẫn Nhi làm việc dường như quá thiên vị, tựa hồ chỉ cần đệ tử nào nịnh hót nàng, khiến nàng hài lòng thì nàng ta sẽ đối xử rất tốt với đệ tử đó. Còn đệ tử nào khiến nàng không vừa lòng, bất kể có thành tích tốt thế nào đi nữa thì nàng ta cũng sẽ nghĩ ra mọi biện pháp để chèn ép. Cứ mãi như vậy thì chỉ sợ là những đệ tử ưu tú của Bách Thảo Viên chúng ta sẽ càng ngày càng ít. nếu như chỉ cần A-dua, nịnh hót một chút liền có thể giành được đãi ngộ tốt, vậy còn người nào nỗ lực trồng trọt nữa chứ? Thuộc hạ thấy những năm gần đây, nguyên nhân bách thảo viên chúng ta thu hoạch càng ngày càng thấp chính là vì lý do này. Sắc mặt Tề Ngộ vô cùng chăm chú, trên trán tràn đầy sự lo âu. Sắc mặt Việt Thừa Ninh nhất thời có vài phần khó coi, nói, ngươi đem tất cả sự việc chứng kiến hôm nay, kể cặn kẽ cho ta biết. Nghe trưởng môn nói vậy, Tề Ngộ lập tức đem những chuyện người thật việc thật nói cho Việt Thừa Ninh biết. Trưởng môn, như vậy có thể thấy được mấy ngày nay, Mộ Chỉ Ly cùng với Tử Di vẫn luôn bị đồng chấp sự chèn ép. Chuyện này quả thật là đả kích rất lớn đối với những đệ tử có thành tích tốt. Mộ Chỉ Ly, Việt Thừa Ninh lại nhíu chặt lông mày lần nữa, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Không ngờ từ trong miệng Tề Ngộ, hắn lần thứ hai có thể nghe được cái tên Mộ Chỉ Ly này. Trước đây, lúc Mộ Chỉ Ly vừa tiến vào Lưu Ly Viện, hắn cũng đã từng khuyên bảo Đồng Mẫn Nhi, bất luận thế nào cũng không được tìm Mộ Chỉ Ly gây sự. Hiện tại, xem ra Đồng Mẫn Nhi căn bản chỉ xem lời dặn dò của hắn như gió thoảng bên tai, thực là đáng giận mà. Mộ Chỉ Ly rất am hiểu kỹ thuật trồng trọt dược thảo sao? Đúng vậy ạ. Băng tâm thảo do nàng trồng tuyệt đối là loại tốt nhất trong tất cả đệ tử. Cho dù đích thân thuộc hạ đi trồng cũng tuyệt đối không thể so sánh với nàng được. Tề Ngộ chậm rãi nói, trên mặt tràn đầy vẻ hài lòng. Việt Thừa Ninh trầm mặt trong chốc lát, tựa hồ đang suy tư việc gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn mặt Tề Ngộ, nói, ngươi cảm thấy đứa đệ tử Mộ Chỉ Ly này thế nào? Xem ra, tất cả đệ tử thông qua vô tận thí luyện tiến nhập thiên âm môn đều là những người có bản lĩnh. Không ngờ kỹ thuật trồng trọt của Mộ Chỉ Ly lại khiến người ta kinh hãi như thế. Tuy rằng hắn chưa tận mắt thấy qua, nhưng chỉ cần nghe cách nói của Tề Ngộ thì hắn liền có thể tưởng tượng được. Hắn biết rất rõ tính cách của Tề Ngộ, có sao nói vậy, thấy hai nhất định sẽ nói hai, tuyệt đối sẽ không thổi phồng sự thật, cũng sẽ không để cho người khác chịu oan uổng. Đây cũng chính là nguyên nhân mà hắn phái Tề Ngộ đi thẩm tra dược điền, đổi thành những người khác thì chưa chắc hắn đã tin tưởng. Kỹ thuật trồng trọt của nàng rất tốt. Điều này không cần phải nói. Hơn nữa thái độ làm người của nàng cũng rất khiêm tốn, không kiêu căng ngạo mạn. Điều thuộc hạ xem trọng nhất chính là nàng ta đối mặt với Đồng Mẫn Nhi lúc nào cũng nghĩ trăm phương ngàn kế gây khó khăn cho mình, mà nàng không bao giờ có nửa điểm lười biếng hay oán niệm gì cả. Điểm này có rất nhiều người không làm được. Tề Ngộ mỉm cười nói. Nhìn nụ cười thản nhiên trên mặt Tề Ngộ, khóe miệng Việt Thừa Ninh chậm rãi nhấc lên một độ cong mơ hồ, trong mắt thoáng xuất hiện vẻ ngoan tuyệt, nói, Tề trưởng lão, ngươi thay ta tuyên bố khắp nơi, phế bỏ chức vị chấp sự của Đồng Mẫn Nhi, để nàng ta đến Lưu Ly Viện. Còn về chấp sự mới chính là Mộ Chỉ Ly. Tề Ngộ ngẩn ra, không ngờ Việt Thừa Ninh sẽ ra quyết định này. Đợi đến khi hắn nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt của Việt Thừa Ninh thì tâm hắn cũng buông xuống. Tề Ngộ lập tức hướng Việt Thừa Ninh thi lễ, sau đó nói, thuộc hạ sẽ đi ngay. Tại căn cứ bí mật, Mộ Chỉ Ly vừa mới giúp Mộ Hàn Mặc trị liệu thương thế xong, đột nhiên nàng phát hiện bên ngoài phòng mình có người đang gõ cửa, vội vàng rời khỏi căn cứ bí mật, thong thả mở cửa phòng ra. Vừa mới mở cửa phòng, Mộ Chỉ Ly liền nhìn thấy Tử Di đang đứng ngoài cửa. Lúc này, trên mặt Tử Di đang lộ ra vẻ sốt sắn nhẹ nhẹ, tuy nhiên vẻ vui sướng lại nhiều hơn vẻ sốt ruột. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly mở cửa phòng, Tử Di lập tức kéo cánh tay của Mộ Chỉ Ly lại, vội vàng nói, Chỉ Ly, vừa rồi có đệ tử đến thông truyền, bảo tỷ thay thế chức vụ của Đồng Mẫn Nhi. Muội đã lén hỏi thăm rồi, nghe nói Tề Ngộ trưởng lão cũng đã đến đây, hơn nữa bầu không khí bên trong cũng rất căng thẳng. Muội đoán chừng đây chính là cơ hội của tỷ. Trước kia không phải là Tề trưởng lão đối với tỷ rất hài lòng sao? Hôm nay, đoán chừng Đồng Mẫn Nhi sẽ rất thê thảm, tỷ mau đến xem đi. Nhìn bộ sáng đắc ý kia của Tử Di, khóe miệng Mộ Chỉ Ly không kềm được nở một nụ cười rực rỡ, nói, tỷ lập tức qua đó. Nàng biết chuyện lần này sẽ tạo thành một vài ảnh hưởng nho nhỏ đến Đồng Mẫn Nhi, nhưng đến tột cùng là dạng kết quả gì thì nàng cũng không biết. Mộ Chỉ Ly chậm rãi rời khỏi, trong lòng lại âm thầm suy đoán kết quả đến tột cùng là dạng gì. Lần này, nàng chỉ là tương kế tự kế, nàng cũng nghĩ sau khi mình trở về từ huyết sắc địa ngục thì Đồng Mẫn Nhi đã không còn có thể uy hiếp gì đến nàng nữa rồi. Dù sao thì tại Bách Thảo Viên này, muốn đem một người có địa vị cao hơn mình kéo xuống cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Một mai khi địa vị của nàng tăng cao, muốn giải quyết Đồng Mẫn Nhi chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản. Hiện tại, xem ra đã bớt đi một chuyện xấu rồi. Có lẽ trước khi tiến vào huyết sắc địa ngục, nàng có thể giải quyết tất cả những chuyện rắc rối này rồi. Nhìn bộ dáng ung dung, không chút hoang mang của Mộ Chỉ Ly, Tử Di không kềm được mà lôi kéo tay nàng nhanh chóng về đến phía trước. Tề trưởng lão đang chờ đợi tỷ đấy, vậy mà tỷ còn thong thả như thế, quả thật là hoàng đế không vội thái giám đã vội mà. Nghe Tử Di dùng thành ngữ để ví, Mộ Chỉ Ly không nén được mà bật cười, nói: "Muội ví như vậy là không đúng, tỷ quả thực không vội." "Được được, muội là thái giám, được chưa?" Tử Di mỉm cười trách cứ, cũng không vì thế mà cảm thấy tức giận. Tử Di cùng Mộ Chỉ Ly đi đến trước cửa, lúc này nàng mới lên tiếng: "Được rồi, tỷ mau chóng vào đi, muội không thể ở đây quá lâu được, muội đi về trước đây. Sau khi trở về nhớ nói cho muội biết kết quả." "Tỷ biết rồi, muội mau trở về đi." Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ nói: "Dọc đường đi, Chỉ Ly đã nói là nàng không cần phải tiễn mình, thế nhưng nha đầu kia lại giống như rất quyết tâm, bất luận thế nào cũng không chịu dừng chân, quả thực khiến nàng cảm thấy chả biết làm sao." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 74, Mộ Chấp Sự trầm hướng thiên thấy Tử Di và Mộ Chỉ Ly cười đùa ầm ĩ với nhau. Trên khuôn mặt anh Tuấn cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Lúc trước Tử Di tiếp cận với Mộ Chỉ Ly, hắn còn cảm thấy rất lo lắng. Nhưng mà bây giờ Mộ Chỉ Ly đã trở thành chấp sự Bách Thảo Viên, cũng sẽ không còn người nào có thể gây bất lợi cho nàng nữa. Như vậy thì hắn đã có thể yên tâm rồi. Ba người cùng đi vào viện Lưu Ly. Lúc này Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh cũng có mặt ở viện Lưu Ly. Thấy hai người Mộ Chỉ Ly và Tử Di thì tự nhiên có chút chột dạ, nhưng mà lại càng tức giận nhiều hơn. Lúc trước bọn họ vừa nghe được tin tức của hai nàng thì rất cả kinh. Chẳng những dược điền của Mộ Chỉ Ly không bị phá hủy mà ngược lại còn được Tề Ngộ trưởng lão rất coi trọng. Mộ Chỉ Ly được khen ngợi không e dè, còn các nàng thì lại meo mốc hoàn toàn. Nếu như vấn đề dược điền của các nàng vượt qua quy định, chỉ cần các nàng lấy lòng Đồng Mẫn Nhi, nói không chừng còn có một con đường sống khác. Dù sao thì chỉ cần Đồng Mẫn Nhi đồng ý giúp đỡ hai nàng, vậy thì bọn họ còn có thể có khả năng tiếp tục ở lại viện Lưu Ly. Nhưng bây giờ dược điền của Mộ Chỉ Ly và Tử Di đã làm cho Tề trưởng lão khen ngợi cổ động. Chắc chắn là đến lúc đó sắc mặt Đồng Mẫn Nhi sẽ rất khó coi, nói không chừng còn phải chịu ảnh hưởng nào đó. Như vậy thì dù cho các nàng có đi tìm Đồng Mẫn Nhi thì cũng sẽ không có chút tác dụng nào cả. Nói không chừng bây giờ Đồng Mẫn Nhi lại đang hận không thể lột da rút gân các nàng nữa đó chứ. Lúc này viện Lưu Ly vẫn là rất yên lặng, cùng với trước đây cũng không có khác biệt gì. Nhưng mà tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người của Mộ Chỉ Ly và Tử Di. Dù sao thì hôm nay ở dược điền các nàng cũng đã có danh tiếng, hiển nhiên sẽ làm cho không ít người ước ao và ghen tị. Tử Di kéo tay của Mộ Chỉ Ly, tỏ vẻ rất đắc ý nhìn mọi người trong viện Lưu Ly. Bây giờ tin tức còn chưa lan ra, đợi khi bọn họ biết được tin tức kia thì cũng không biết là sẽ có vẻ mặt như thế nào nữa. Vừa nghĩ tới biểu tình xuất hiện trên mặt bọn họ, nàng đã cảm thấy rất kỳ vọng rồi. Tỷ muốn thu dọn một số thứ trước khi tới chấp sự viện. Từ nay về sau, bất luận lúc nào cũng có thể đi đến đó tìm tỷ. Mộ Chỉ Ly nhìn Tử Di đứng bên cạnh, cười nhẹ nói. Tử Di được coi là người bạn đầu tiên mà nàng kết giao ở Thiên Âm Môn. Tuy là sự thay đổi của Tử Di làm cho nàng có chút khó hiểu nhưng mà những thứ đó cũng không quan trọng. Chỉ cần tình bạn giữa hai người thật tốt là được rồi. Đó là dĩ nhiên rồi. Nếu như tỷ đi rồi thì từ nay về sau ở viện Lưu Ly này muội sẽ buồn chán lắm đó. Dĩ nhiên là sẽ thường xuyên đi tìm tỷ. Tử Di vội vàng lên tiếng trả lời. Trước đây nàng không thể chạy loạn xung quanh, nhưng bây giờ thì không có vấn đề gì nữa rồi. Lúc hai người Mộ Chỉ Ly và Tử Di đang nói chuyện, đột nhiên trong viện truyền đến một giọng nói chói tai vô cùng. Viu Thanh Lăng, Kỷ Phỉ Linh, hai người các người cút ra khỏi đây cho ta. Đồng Mẫn Nhi đứng ở trong viện la lớn, nét mặt dữ tợn, đôi mắt gần như có thể phun ra hỏa diễm vậy. Mọi người ở trong viện vốn đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên lại thấy Đồng Mẫn Nhi xông vào, trên mặt họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đồng Mẫn Nhi làm chấp sự đã rất nhiều năm, vẫn chưa từng có hành động thất thố như vậy. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể làm cho nàng ta trở nên như vậy. Viu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh vừa nghe thấy giọng của Đồng Mẫn Nhi thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là phải bỏ chạy vào phòng trong. Một khi bị Đồng Mẫn Nhi bắt được thì các nàng liền gặp bi kịch. Nhưng mà hai người còn chưa chạy đến phòng trong thì đã bị Đồng Mẫn Nhi tóm được. Chạy hà? Đến lúc này mà các ngươi còn muốn chạy sao? Trừ khi các ngươi có thể chạy khỏi Bách Thảo Viên, nếu không thì chạy thế nào cũng vô dụng. Nghe Đồng Mẫn Nhi nói như vậy, hai người liền dừng bước. Hoàn toàn đúng như Đồng Mẫn Nhi nói, họ tuyệt đối không có khả năng rời khỏi Bách Thảo Viên. Như vậy thì Đồng Mẫn Nhi muốn tìm ra bọn họ thì đó cũng là chuyện rất dễ dàng sao? Mọi người đều đứng qua một bên, trong mắt đầy vẻ hứng thú. Lần này hai người Viu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh thực sự là gặp phải xui xẻo rồi. Thường ngày, hai người bọn họ có quan hệ rất tốt với Đồng Mẫn Nhi. Ngoài sáng trong tối bắt nạt người khác rất nhiều lần. Bây giờ thấy bọn họ gặp phải xui xẻo thì trong lòng mọi người cũng cảm thấy rất sung sướng. Đồng chấp sự, chuyện này hai người chúng tôi cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là hôm qua mọi chuyện đều được chuẩn bị rất tốt. Ai lại có thể ngờ hôm nay lại có thay đổi như vậy chứ? Vẻ mặt Viu Thanh Lăng đau khổ nói. Nói đến chuyện này, nàng thực sự vẫn cảm thấy rất oan ức. Đồng Mẫn Nhi hừ lạnh một tiếng, không rõ ràng lắm. Chuyện này là do hai người các ngươi chuẩn bị, các ngươi còn không rõ ràng thì còn ai có thể rõ ràng được chứ? Thực ra thì ta rất tò mò, rốt cuộc thì Mộ Chỉ Ly đã cho các ngươi lợi ích gì? Vậy mà các ngươi lại sẵn lòng gánh vác một việc phiêu lưu như vậy, làm việc cho nàng ta. Chỉ có các ngươi là thành công, còn người xui xẻo lại là ta. Đồng chấp sự, chuyện này thực sự là chúng tôi bị oan. Lúc đó rõ ràng là chúng tôi đã phá hủy dược điền của Tử Di, mà dược điền của mình chúng tôi cũng chăm sóc rất tốt. Dù sao thì chúng tôi cũng hy vọng là có thể giành được biểu hiện tốt mà. Làm sao lại có thể bị người khác dụ dỗ chứ? Viu Thanh Lăng lại nói tiếp. Đúng vậy đồng chấp sự. Tôi thấy chuyện này nhất định là Mộ Chỉ Ly và Tử Di đã giở trò quỷ. Bọn họ nhất định đã phát hiện được hành động của chúng tôi cho nên suốt đêm qua mới làm như vậy. Là vì muốn chúng ta trở tay không kịp. Kỷ Phỉ Linh vội vàng giải thích. Đồng chấp sự, người nhất định phải tin tưởng chúng tôi. Nghe xong lời này của hai người, không ít người có mặt ở đây đều phát ra tiếng sụt sịt. Tuy là trước đây đối với việc làm của bọn người Viu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh bọn họ cũng có những hiểu biết nhất định. Nhưng bây giờ nghe bọn họ nói ra như vậy thì so với cảm giác trước kia thực sự hoàn toàn khác nhau. Mộ Chỉ Ly và Tử Di đứng trong phòng nên cũng nghe được rõ ràng câu chuyện của bọn họ. Lúc này Đồng Mẫn Nhi đã không còn có địa vị và quyền thế như trước. Hiển nhiên cũng không lo lắng đến vấn đề tin tức này bị phơi bày. Dù cho Mộ Chỉ Ly biết được những chuyện lúc trước không biết thì cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Hai người các ngươi tuyệt đối là tay sai của Mộ Chỉ Ly, dám đùa giỡn như vậy với ta. Các người chờ xem, ta nhất định không để cho các người sống yên đâu. Đồng Mẫn Nhi tức giận nói. Giọng nói gay gắt của nàng vang dội khắp viện lưu ly, làm cho mọi người có mặt đều phải biến sắc. Sắc mặt Viu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh gần như trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Với quyền thế của Đồng Mẫn Nhi ở Bách Thảo Viên này thì chỉ cần Đồng Mẫn Nhi quyết định đối phó với bọn họ, thì kết quả của bọn họ tuyệt đối là thảm vô cùng. Như vậy thì tình hình của bọn họ so với Mộ Chỉ Ly và Tử Di trước đây còn phải thê thảm hơn. Dù sao thì hai người kia cũng còn có Trầm Hướng Thiên giúp đỡ, còn bọn họ thì lại không có gì cả. Một khi Đồng Mẫn Nhi tống cổ bọn họ đi đến nơi khác, hoặc là tùy ý trách móc bới lỗi, đẩy bọn họ đi đến mỏ tinh thạch, vậy thì thật là xúi quẩy. Đang lúc này, một tiếng ken két vang lên, Mộ Chỉ Ly từ từ mở cửa phòng ra, cùng với Tử Di từ trong nhà đi ra ngoài, nhìn ba người kia đang đứng ở giữa sân, trên mặt hiện ra nụ cười châm biếm. Nói cho cùng thì hết thảy mọi chuyện này đều là do bọn họ gieo gió thì gặt bão. Nếu như trước đây Đồng Mẫn Nhi không cố ý chĩa mũi nhọn vào nàng thì nàng cũng sẽ không xảy ra xung đột với Đồng Mẫn Nhi. Nếu như Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phi Linh không phá hủy dược điền của nàng và Tử Di thì nàng cũng sẽ không đi phá hủy dược điền của hai người bọn họ. Cái đó gọi là phong thuận lần lượt thay đổi. Trước đây bọn họ làm những chuyện này thì cũng nên nghĩ đến việc sẽ có ngày hôm nay. Đồng Mẫn Nhi không ngờ rằng ở chỗ này lại có thể thấy Mộ Chỉ Linh. Vẻ điên cuồng liền hiện lên trong đáy mắt. Mộ Chỉ Ly, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi sống yên đâu. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly hờ hững, không vui cũng không buồn. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, giọng nói lạnh lùng mà xa cách. Trước đây ngươi cũng từng nói với ta những lời này. Hôm nay ta và ngươi cũng đã đổi vị trí cho nhau. Liệu ngươi còn có khả năng làm cho ta sống không yên không? Hừ, thủ đoạn của ta ngươi còn chưa thấy hết được đâu. Ngươi chờ xem, đến lúc đó ngươi sẽ biết được hậu quả khi đắc tội với ta. Nói đến đây, Đồng Mẫn Nhi lại bật cười lên, nhưng mà dáng điệu điên cuồng kia lại làm cho không ít người hoảng sợ. Mộ Chỉ Ly cũng không để ý đáng dáng vẻ điên cuồng của Đồng Mẫn Nhi. Chuyên tới lúc này thì mọi thứ đã không còn quan trọng nữa. Đồng Mẫn Nhi nắm giữ quyền thế như vậy mà còn không làm nàng suy sụp được thì bây giờ còn có thể có thủ đoạn gì nữa chứ? So với vẻ mặt hờ hững của Mộ Chỉ Ly thì những người còn lại trong viện Lưu Ly đều trợn to hai mắt, khó tin nhìn Mộ Chỉ Ly. Bọn họ nghe được cái gì chứ? Mộ Chỉ Ly và Đồng Mẫn Nhi đã chuyển đổi thân phận. Vậy là có ý gì? Chẳng lẽ bây giờ Mộ Chỉ Ly đã trở thành chấp sự, mà Đồng Mẫn Nhi thì lại trở thành một đệ tử bình thường sao? Mọi người đều ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không dám tin chuyện này. Nếu thực sự là như thế thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh cũng kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly. Nghĩ đến hành động trước đây của Đồng Mẫn Nhi, bọn họ cảm thấy loại khả năng này có tính chất xác thực rất cao. Vào lúc này, bọn họ lại có chút hy vọng rằng Mộ Chỉ Ly thực sự là chấp sự của Bách Thảo Viên. Nếu như là Đồng Mẫn Nhi thì hai người bọn họ nhất định không có đường ra. Nếu như là Mộ Chỉ Ly, nói không chừng sẽ tốt hơn rất nhiều. Mấy ngày nay bọn họ đối với Mộ Chỉ Ly cũng có những hiểu biết nhất định. Tính tình nàng dường như trời sinh đã thanh lãnh, đối với những người khác cũng không lưu tâm lắm. Ở trong viện Lưu Ly, ngoại trừ đối tốt với Tử Di thì đối với những người khác đều làm như không thấy. Cho dù mọi người thường xuyên không nhìn nàng với con mắt thiện ý hay là hay chế giễu, nói móc nàng thì nàng cũng chưa bao giờ đối phó lại với bọn họ. Thành thật mà nói, cùng so sánh với Đồng Mẫn Nhi thì Mộ Chỉ Ly thực sự là tốt hơn rất nhiều, ít nhất thì cũng sẽ không thiên vị như thế. Lúc trong lòng mọi người ở đây đều đang phỏng đoán thì lại có một người trẻ tới truyền lại tin tức. Thấy mọi người có mặt đông đủ ở viện, vẻ mặt không chút thay đổi tuyên bố. Bắt đầu từ hôm nay, Mộ Chỉ Ly trở thành tân chấp sự của Bách Thảo Viên. Tất cả mọi người đều phải nghe theo sự an bài của Mộ chấp sự. Sau khi giọng nói rơi xuống thì mọi người đều trợn to hai mắt nhìn Mộ Chỉ Ly. Trước đây bọn họ cho rằng qua ngày hôm nay thì Mộ Chỉ Ly sẽ không thể nào tiếp tục sống ở viện Lưu Ly được nữa. Không biết là sẽ bị đưa tới hốc bà tó nào nữa. Vậy mà bây giờ Mộ Chỉ Ly không chỉ là tiếp tục sống ở viện Lưu Ly mà còn trở mình một cái biến thành chấp sự của Bách Thảo Viên. Việc này, Tử Di nắm lấy Mộ Chỉ Ly, vô cùng cao hứng đưa nàng vào trong chấp sự viện.